Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chuyện ban đầu. Ngọc Hành nghe vậy, quay đầu, ánh mắt rơi xuống nơi xa Khương Tình Thiên trên thân, lẳng lặng dò xét nàng một lát sau, quay đầu nói với Phùng Trừ, nếu như ngươi là muốn hỏi nàng có phải là yêu ma quỷ quái? Không phải, chính là người bình thường, đối với đáp án này, Phùng Trừ cũng không phải là thật bất ngờ. Hắn trước hỏi đến Ngọc Hành, chỉ là vì bài trừ không khoa học tình huống, đã nếu như không có, hắn liền có thể dùng bình thường phương pháp đến tiến hành điều tra. Ta đi trước cùng với nàng chào hỏi, hắn vỗ nhẹ nhẹ Hạ Lý Kỳ đọc. Sau đó đứng người lên hướng Khương Tình Thiên bên kia đi đến. Ngọc Hành do dự một chút, cũng đi theo hắn, Tiểu Tình, đã lâu không gặp. Phùng Trừ đi tới Khương Tình Thiên bên cạnh. Cười chào hỏi, Khương Tình Thiên có chút ngửa đầu nhìn hắn, trở về một cái mỉm cười thản nhiên, bất quá không còn là trong trí nhớ loại kia như gió xuân ấm áp dịu dàng. Ẩn chứa tình cảm phức tạp, Phùng ca, nàng gọi hắn, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghe không được, gọi người nhịn không được đau lòng, ngồi xuống nói đi, Phùng Trừ chỉ bên cạnh ghế dài. Lý Kỳ hắn vừa rồi những lời kia. Ngươi đoán chừng đại bộ phận đều nghe được, ta ý đồ đến không cần phải nói ngươi nên cũng biết. Có thể nói chuyện sao? Khương Tình Thiên lắc đầu, thật có lỗi Phùng ca từ vừa rồi đến bây giờ. Lực chú ý của nàng một mực đều để ở đó bên cạnh Lý Kỳ trên thân. Tựa hồ là sợ hắn đột nhiên rời đi, mặc dù không biết hai người các ngươi lúc trước vì cái gì đột nhiên liền chia tay. Nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không đối với hắn có cái gì ác ý. Thế nhưng là Tiểu Tình ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ hành vi đã cho hắn tạo thành bối rối. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả. Nếu như ngươi có cái gì nỗi khổ không tiện nói cho hắn biết, có thể nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi đều tốt, Phùng Trừ thấp giọng nói. Khương Tình Thiên nghe vậy, có chút mím môi, ánh mắt lại rất kiên quyết, ta không có cái gì nỗi khổ tâm, chỉ là, muốn nhìn một chút hắn, cứ như vậy, trước kia chung đụng, Phùng Trừ cũng biết tính cách của nàng, đại đa số thời điểm đều là dịu dàng như nước, chỉ khi nào quyết định sự tình, sẽ không tùy tiện sửa đổi, bất quá hắn cũng không nghĩ tới một chút liền có thể thuyết phục nàng. Từ từ sẽ đến đi. Hắn không lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là hỏi nói, mã số của ta ngươi còn gì nữa không? Nếu như không có, lại tồn một cái, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta, Khương Tình Thiên có chút thở dài một hơi. Gật gật đầu, ân, Phùng Trừ trước khi đi, dặn dò nàng một câu, Lý Kỳ hắn hiện tại trạng thái tinh thần không tốt lắm. Điểm này không cần ta nói ngươi cũng biết, ngươi nhất định phải đi theo hắn. Mình nhiều chú ý một chút người ở cực đoan trạng thái tinh thần dưới. Dễ dàng làm ra một chút chuyện vọng động. Hắn không hy vọng nhìn thấy giữa bằng hữu cuối cùng náo ra không thể vãn hồi sự tình tới. Nhìn thấy Phùng Trừ không công mà lui. Lý Kỳ thật vất vả ổn định một chút cảm xúc. Lại trở nên táo bạo. Hắn đứng người lên, hướng Khương Tình Thiên giống. Tên điên, biến thái. Ta hắn, mẹ lúc trước mắt bị mù mới có thể coi trọng loại người như ngươi. Ngươi đi chết đi, nhất tốt lập tức chết ngay. Bị xe đụng chết, bị ngô, Phùng Trừ ngươi đừng cản ta. Thả ta ra, nếu như còn nghĩ để ta giúp ngươi. Liền thiếu đi nói điểm đi, Phùng Trừ nói chuyện. Bốn phía nhìn một lần, không có phát hiện Ngọc Hành. Lại hướng về nhìn, liền gặp tiểu cô nương vẫn ngồi ở Khương Tình Thiên bên cạnh. Cố điềm điềm, đi, hắn hô một tiếng. Khương Tình Thiên nghe nói như thế sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy Nhu Thuận ngồi ở chỗ đó tiểu cô nương, lập tức có chút kinh hãi. Nàng dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới. Nơi này lúc nào ngồi người? Người, Ngọc Hành cười với nàng cười, mặt mày cong cong dáng vẻ đặc biệt đáng yêu. Tỷ tỷ. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, Khương Tình Thiên không biết nên làm sao tiếp lời này. Thế là trở về hai chữ, cảm ơn, Ngọc Hành đứng dậy, hướng nàng phất phất tay, tỷ tỷ, gặp lại, ngoặc kép chấm chấm, một đoàn người rời đi công viên về sau, ở đầu phố phân đạo mà đi. Phùng Trử để Lý Kỳ trước tiên ở nhà hắn ở lại. Hắn sẽ rút sạch hỗ trợ cha việc này. Người sau đối với lần này cầu còn không được, đi theo hắn cùng rời đi. Khương Tình Thiên vẫn như cũ không gần không xa đi theo. Ngọc Hành cùng Phi Sắc cùng một chỗ, bọn hắn vốn là chuẩn bị trở về cửa hàng đồ ngọt. Phi Sắc đều đánh tốt xe, nhưng là đang chờ xe tới đón trong lúc đó. Ngọc Hành ánh mắt trong lúc vô tình chú ý tới trách đối diện một nhà tiệm cắt tóc. Lập tức lại nghĩ tới nhiễm tóc sự tình tới. Nàng ngày hôm nay làm ra hết thảy, trừ ngay từ đầu cùng Hứa Hạo nói chuyện phiếm ra, về sau đi Thiên Kiều bày quầy bán hàng đoán mệnh cũng tốt. Cùng Phùng Trử rời đi đi công viên cũng được, bao quát bắt con kia bách dạng cốt yêu ma. Cơ hồ tất cả sự tình cũng là vì cùng một cái mục đích. Kiếm tiền nhiễm tóc, mà trước đó nàng lúc đầu cũng là chuẩn bị đi nhiễm tóc. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đụng phải Tiểu Hồng. Sau đó lại có Tiểu Bạch quấy rối, một sự kiện tiếp một sự kiện, làm hại nàng suýt nữa quên mất chuyện trọng yếu nhất. Tiểu Hồng, ta muốn đi nhiễm tóc, nhiễm lộ lộ tiên nữ như thế mái tóc màu hồng phấn, nàng nói với Phi Sắc. Phi Sắc đang nghĩ ngợi một chút có không có, nghe nói như thế sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm chấm, a, lộ lộ tiên nữ là cái quỷ gì? Mái tóc màu hồng phấn lại là cái gì? Vân vân, những cảm giác này làm sao có chút quen thuộc. Hắn có chút nhíu mày, cố gắng nghĩ lại, rất nhanh đã tìm được cảm giác quen thuộc đầu nguồn, mà Huyễn Nhi đồng hài kịch lộ lộ tiểu tiên nữ. Này, hắn cùng A Bạch năm đó vừa từ trong cửa ra, còn chưa kịp tiếp xúc hiện thế, liền đụng tới cái này đại ma vương, bị bắt làm sủng vật, khi đó đại ma vương tính tình cũng không phải là đặc biệt tốt. Mà chủ nhân không vui, thân làm sủng vật có thể có cái gì ngày sống dễ chịu. Vẫn là về sau tiểu nhất suy nghĩ cái biện pháp, dùng MP4 hạ phim truyền hình đến cho nàng nhìn. Kia về sau mới dần dần có thay đổi. Khi đó, Phi Sắc đối với tiểu nhất còn không phải đặc biệt dài. Một lần cảm thấy hắn kia là việc thiện, thẳng đến về sau đại ma vương xảy ra ngoài ý muốn. Bọn hắn không còn bị cái dương trúc kia trói buộc, đến hiện thế bên trong chờ đợi một đoạn thời gian rất dài về sau. Mới biết được cái kia gọi tiểu nhất tiểu tử quả thực chính là cái lòng dạ hiểm độc lá gan nát tâm. Địa vương bát đàn, hắn cho đại ma vương nhìn những cái kia phim truyền hình. Cái gì, lộ lộ tiểu tiên nữ, đô ra thiên nữ, sói cùng dê thảo nguyên thường ngày. Cơ bản đều là loại kia mới mấy tuổi lớn. Còn chưa hiểu nhiều việc tiểu hai tử đang nhìn, mà đại ma vương lúc ấy đã là mười mấy tuổi đại hai tử. Vừa biết cái này một lúc thời điểm Phi Sắc còn nhả rãnh qua cái kia lòng dạ hiểm độc lá gan vương. Bát đàn, bất quá đại ma vương đều đã không có. Việc này liền rất nhanh bị hắn ném đến sau ót. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến như bây giờ. Ta trước đó hỏi qua. Nhiễm tóc chỉ cần 2.000 khối, ta hiện tại đã kiếm được rất nhiều, Ngọc Hành còn nói. Phi Sắc, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vì nhiễm tóc đi kiếm tiền. Ngọc Hành gật gật đầu, Phi Sắc quả thực không biết nên như thế nào nhả rãnh. Bất quá hắn nhìn xem đại ma vương bây giờ bộ này manh manh đát tướng mạo. Nghĩ lại, lập tức đã cảm thấy nàng hành động như vậy quả thực không nên quá đáng yêu. Về sau hắn lại não bổ một chút đại ma vương đỉnh lấy một đầu phấn mao dáng vẻ. Nếu như phối hợp kính sát tròng cùng quần áo, quả thực chính là thật nhị thứ nguyên đi tới manh thần. Manh đến người không muốn cái chủng loại kia. Dừng lại, đây không phải phổ thông manh loli, là đại ma vương, không thể làm loạn, hắn cố gắng đè xuống tìm đường chết suy nghĩ, làm bộ ho hai tiếng. Ánh mắt từ Ngọc Hành trên mặt rời, nhìn về phía nơi xa tiệm cắt tóc, màu hồng tóc thật đẹp mắt, bất quá tiệm này nhìn không tốt lắm, ta biết một cái đặc biệt tốt, chúng ta đi bên kia có thể chứ? Ngọc Hành đối với mấy cái này không hiểu rõ, nhưng là nàng biết đặc biệt tốt ý tứ, thế là không chút do dự gật đầu, ân, nói chuyện thời điểm, xe đã tới, Phi Sắc mười phần hiểu chuyện mở cửa xe. để Ngọc Hành ngồi lên. Mình sau đó, đóng cửa xe gót lái xe báo địa chỉ. Trần ở bên trong Ương công viên thành phụ cận dừng lại. Xuống xe, Phi Sắc đem Ngọc Hành đưa đến một nhà tên là Mây Ca trong tiệm Money trên đường tới. Hắn liền đã dự đã hẹn, đến trong tiệm, trực tiếp liền có thể bắt đầu. Tạo hình sư nguyên bản đối với hắn nâng lên màu hồng phấn biểu thị không quá xem trọng. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Hành bản nhân thời điểm, con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, 10 phần vui vẻ mang theo nàng đi. Phi Sắc rất tự giác đi theo, nhiễm tóc là cần thời gian, đồng thời quá trình này rất nhàm chán, còn chưa tới nửa đường. Ngọc Hành liền hơi không kiên nhẫn, Tiểu Hồng, ta muốn xem TV tốt. Phi Sắc đáp ứng, sau đó hết sức quen thuộc cầm điện thoại tìm ra bản mới, Sói cùng Dê Thảo Nguyên thường ngày. Đưa tới trong tay nàng, Tiểu Hồng, ta muốn ăn tôm hùm chua cay tốt. 7 năm, tôm hùm chua cay sẽ đến trễ, nhưng tuyệt không vắng chỗ. Phi Sắc hỏi trong tiệm người cho mượn một cái điện thoại di động. Điểm giao hàng thức ăn tới, đồng thời cho chủ quán gọi điện thoại, thêm tiền gấp đưa, tôm hùm chua cay rất nhanh đưa đến. Phi Sắc đeo lên găng tay, một con lột tốt, trực tiếp đút tới Ngọc Hành trong miệng. Xong còn chi kỷ hỏi nàng có muốn uống chút hay không cái gì đồ uống. Ngọc Hành hồi tưởng lại trước đó Phùng Trử cho nàng điểm trà sữa. Nói với Phi Sắc, Phi Sắc nghe vậy, một bên chế giễu Phùng Trử thiết công kê chết keo kiệt. Một bên tiếp tục mượn điện thoại, cho Ngọc Hành điểm cái xa hoa bàn. Hắn hình dạng ngày thường vô cùng tốt, diễm lệ lại cũng sẽ không lộ ra nữ khí. Đi tới chỗ nào quay đầu suất đều là siêu cao. Mà Ngọc Hành thì là loại kia tinh xảo đáng yêu tướng mạo. Manh được lòng người lá gan rung động, bọn hắn cho dù không hề làm gì, hướng nơi đó tùy tiện đứng một cái, đều là trong đám người tiêu điểm, chớ nói chi là như bây giờ hỗ động, trong tiệm người dồn dập tụ cùng một chỗ thảo luận, bất quá bởi vì Ngọc Hành mặt nhìn quá non, trên cơ bản đều đem bọn hắn nhận làm là huynh muội. Phi Sắc thân là đại yêu ma, ngũ giác so với nhân loại muốn mạnh hơn vô số lần. Cho dù là xì xào bàn tán cũng chạy không thoát lỗ tai của hắn. Toàn đều nghe được, đối với loại này suy đoán, hắn chỉ muốn ha ha, huynh muội, hắn ngược lại là nghĩ. Nhưng mà trên thực tế, hắn cùng đại ma vương, cũng chỉ là sủng vật cùng chủ nhân, cháu trai cùng tổ tông quan hệ, cưng chiều dung túng đều là giả tượng. Thận trọng hầu hạ mới là đúng. Một bên khác, Phùng Trử mang theo Lý Kỳ trở về nhà. Hắn vốn cho là Khương Tình Thiên sẽ một mực theo đến cửa nhà. Không nghĩ tới ở đơn nguyên bên ngoài lầu liền ngừng. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình nghĩ đến quá đơn giản. Nhà hắn ở tầng 2. Bên ngoài có một cây đại thụ. Chính đối ban công phương hướng. Hắn đi cho cùng Lý Kỳ tìm quần áo thời điểm. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, liền gặp Khương Tình Thiên cả người ngồi ở trên cành cây. Chính hướng trong phòng nhìn, Phùng Trử, mặc dù hắn không có bị hù dọa, nhưng là ngẫm lại cũng cảm thấy dạng này rất sốt ruột. Vừa vặn Lý Kỳ cũng đi ra, tinh thần căng thẳng vô cùng, bốn phía xem xét, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nàng khẳng định liền ở bên ngoài, ở nơi đó. Ở nơi đó, rất nhanh liền cùng trên cây Khương Tình Thiên đối đầu. Hắn đầu tiên là bị hù dọa, tiếp theo trở nên 10 phần phẫn nộ, gầm thét, con ruồi không đầu đồng dạng ở trên ban công quay vòng lên. Nếu không phải Phùng Trử kịp thời phát giác được ý đồ của hắn. Trước một bước ngăn lại, hắn liền sẽ nắm lấy trên ban công nuôi mấy bồn cây tiên nhân cầu hướng bên kia đập. Mặc dù có chút không đúng lúc. Nhưng là Phùng Trử nhớ tới Lý Kỳ nâng lên, Khương Tình Thiên hướng hắn sữa bò ra thêm thuốc ngủ sự tình. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cách làm như vậy kỳ thật rất tốt, mà trong nhà hắn cũng ứng phó có. Phùng Trử hơi do dự một chút, trực tiếp cùng Lý Kỳ đề cái này. Chỉ cần ngủ thiếp đi, liền có thể tạm thời quên những này sốt ruột sự tình, bởi vì lúc trước Khương Tình Thiên giấu giếm. Hắn từng làm như thế. Lý Kỳ đối với lần này có chút mâu thuẫn, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng thử một chút. Về sau Phùng Trử cùng hắn hàn huyên rất nhiều, bao quát bọn hắn lúc trước đột nhiên chia tay nguyên nhân vân vân. Lý Kỳ trong mắt chán ghét không che giấu chút nào. Không có gì, chính là ta trong nhà cảm thấy nàng là nông thôn đến. Không cha không mẹ, vô thân vô cố, không thích hợp kết hôn, hai người một mực cho tới đã khuya. Lý Kỳ mới miễn cưỡng có bối rối. Đứng dậy đi khách phòng nằm xuống. Phùng Trử một mực chờ. Xác định hắn thật sự ngủ về sau. Mới đi ra cửa tìm Khương Tình Thiên. Tiểu Tình, hắn ngủ thiếp đi, ngươi đi với ta trong phòng đi. Ở hắn tỉnh trước đó rời đi là được rồi, hắn đối với trên cây Khương Tình Thiên nói. Mặc dù là thất nguyệt bên trong, trong đêm cũng vẫn còn có chút lạnh, mà lại trên cây cũng không an toàn, còn có con muỗi loại hình vấn đề. Để một cái nữ hài tử một mình đợi nơi này, tóm lại là không tốt, người sau do dự một chút, từ cây bên trên xuống tới, đi theo hắn tiến vào đơn nguyên lâu. Phùng Trử để Khương Tình Thiên đợi gian phòng của mình bên trong. Hắn ngủ phòng khách ghế sofa, dạng này coi như Lý Kỳ đột nhiên tỉnh lại, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Cũng may mắn hắn nghĩ đến chu đáo. Lúc nửa đêm, Lý Kỳ không hề có điểm báo trước tỉnh lại, vội vàng mở khách phòng cửa ra, trực tiếp liền chuẩn bị hướng trong phòng của hắn đi, vừa đi trong miệng một bên hô hào. Ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi Phùng Trử ngủ được rất nhạt. Lập tức liền tỉnh, gọi lớn ở hắn, ta tại đây, vừa lái đèn, Lý Kỳ nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mấy bước đi đến bên cạnh hắn, giọng điệu hết sức kích động mà nói. Phùng Trử, ta nhớ ra rồi, ta chỗ có thể ở trận kia sự cố bên trong may mắn còn sống sót. Là bởi vì ở sự cố phát sinh trước ngày đó chạng vạng tối. Khương Tình Thiên nàng không hiểu thấu gọi điện thoại gọi ta ra ngoài. Nói là có chuyện trọng yếu muốn nói với ta. Thế nhưng là ta đến lúc đó lại không thấy được nàng. Về sau liền rơi ra mưa to. Ta bị nhốt rồi không có cách nào trở về. Mặc dù cái chỗ kia cũng ở sự cố phát sinh khu vực. Nhưng là không nghiêm trọng lắm. Ta chỉ chịu một chút tổn thương. Chẳng mấy chốc sẽ nhân viên cứu viện tìm được. Phùng Trử, ngươi nói, nàng có phải là biết chút ít cái gì? Lý Kỳ nói chuyện, trong mắt dần dần hiện ra vẻ hoài nghi. Hay là nói, sự kiện kia cùng với nàng có quan hệ? Đúng rồi, nàng hận ta không tuân thủ hứa hẹn. Không chỉ có không cùng nàng kết hôn, ngược lại cùng với nàng chia tay. Nàng hận ta, cũng hận người nhà của ta. Thậm chí ngay cả Uyển Uyển người nhà bọn họ cũng cùng một chỗ hận. Cho nên nàng trả thù chúng ta kia cây xương ngón tay nhất định có vấn đề. Nhất định là như vậy. Nhất định là, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Lý Kỳ đột nhiên trở nên điên cuồng lên. Một bên hô hào, Trần Trần trực tiếp hướng ngoài cửa chạy. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Tóc hồng đại ma vương sắp online. Cái này tiểu cố sự đáp án cũng biết chun chút để lộ tương đương kỳ thật ta tiểu cố sự là có danh tự tới. Cái trước là túi ra phía dưới. Cái này các loại viết xong nói cho các ngươi biết tương đương sau đó. Không có gì bất ngờ xảy ra chương kế tiếp V. Thứ ba, lệ quốc tế canh ba. V chương đại khái dạng sáng phóng xuất. V sau tận lực nhiều càng. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn tương đương. Cảm tạ các ngươi thỏa mãn ta tóc 200 cái hồng bao nguyện vọng. Ta hy vọng còn có thể tiếp tục tóc nhiều như vậy 23.333.333 nhắn lại đưa hồng bao. Chương này trước đó đều phát, kiểm tra và nhận trừ 3 cầu cầu cầu dịch dinh dưỡng QVQ. Hết chương.